Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em không biết, em từng là giận hắn, cũng có một chút hận hắn. Hắn vì sao lại muốn đối đãi với em như vậy? Vì sao chứ? Việc này hỏi hắn làm sao có thể biết được chứ? Hắn cũng không phải là nam nhân kia. Âu Lệnh Nghi cảm thấy bất lực, thật là bất đắc dĩ. Em cảm thấy rất là khổ sở, anh tới giúp em có được hay không? Tôi đang làm việc. Tuy rằng lão bà từng nói, hắn là một người tốt, người khác xin cái gì đều có cái đấy. Ngày nào đó nói không chừng, còn có thể mang tiền cho người ta, ngốc đến không để đâu cho hết. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn phân biệt được cái gì có thể cho, cái gì không thể. Hiện tại hắn đã kết hôn, nhất định không nên cùng với bạn gái trước có bất cứ quan hệ gì. Bởi vì lão bà, hắn nhất định phải quyết tâm đến cùng để mà cự tuyệt yêu cầu của Trương Khả Linh mới được. Công việc của anh không thể đến tối làm tiếp được hay sao? Em thật sự rất là khổ sở, anh không tới giúp em được hay sao? Nàng ta ở đầu bên kia điện thoại thút thít như sắp khóc nghẹn ngào đến nơi, nói: thật là xin lỗi. Hắn cứng rắn quyết tâm cất lời: em thật sự rất là khổ sở. Em sợ nếu không có ai bên em lúc này, em dễ dàng sẽ hành động ngu ngốc lắm. Hắn nhanh chóng cau mày, đôi môi cánh hoa hơi nhếch lên, cố gắng khống chế chính mình mở miệng hưởng ứng nàng ta. Âu Lệnh Nghi à, em có thể đi tìm anh không? Ý thức được hắn trầm mặc cự tuyệt, Trương Khải Linh bỗng nhiên sở miệng nói: cái gì chứ? Âu Lệnh Nghi bị hoảng sợ, nàng ta nói là đi tìm hắn sao? Không được, hắn trực tiếp từ chối. Vì sao chứ? Nàng ta thương tâm hỏi. Em chỉ là không muốn ở một mình, chính là muốn có một người ở bên cạnh mà thôi. Em sẽ không quấy rầy anh làm việc đâu. Nhà của tôi rất là bất tiện. Hắn ngu ngốc cũng biết là không thể để cho nàng ta đến nhà tìm hắn, miễn để bị hàng xóm nhìn thấy, lại còn khiến cho những lời đồn đãi không hay, hiểu lầm không cần thiết truyền ra. Em muốn gặp anh, Lệnh Nghi à? Gần đây nàng ta mới nhận ra hắn là người đối tốt với nàng ta nhất. Bây giờ nàng ta thực là hối hận, vì sao lúc trước không chọn ở bên cạnh hắn, mà lại ngu ngốc quay về với người bạn trai cũ. Nếu là lúc trước chọn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội nàng ta. Hơn nữa nhất định sẽ đối xử với nàng thật là tốt, mà đem nàng ta nâng niu trong lòng bàn tay, che chở cùng với quý trọng. Tôi đã kết hôn rồi, Khải Linh. Hắn không thể nào không nói cho nàng ta biết chuyện này. Anh nói cái gì? Trương Khải Linh bị hoảng sợ lắp bắp cất tiếng hỏi. Tôi đã kết hôn rồi, hắn nói lại một lần nữa. Anh gạt em. Một thời gian ngắn như vậy, anh làm sao có thể đã kết hôn? Làm sao có thể có một nữ nhân nguyện ý gả cho anh chứ? Nàng ta không tự chủ được mà bật thốt lên nói. Âu Lệnh Nghi run rộng một chút, không tự giác mà xả ra một chút cười khổ. Nguyên lai nàng ta coi thường hắn như vậy, cho rằng sẽ không có một nữ nhân nào sẽ nguyện ý gả cho hắn sao? Tôi không có lừa cô, tôi thật sự đã kết hôn rồi. Ngay cả như vậy, chúng ta vẫn là bằng hữu không phải hay sao? Chúng ta gặp mặt, em thật sự là cần anh giúp đỡ. Hãy nghe em nói đi mà. Nếu như nhà anh bất tiện, chúng ta liên hệ ở bên ngoài có được hay không? Khải Linh à, tôi không hy vọng lão bà của tôi sẽ sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Chúng ta vẫn là không cần gặp mặt có vẻ tốt hơn. Thực là xin lỗi. Anh cũng không phải là loại người nhìn là yêu. Lão bà của anh làm sao có thể sinh ra hiểu lầm là gì? Nếu như là em sẽ không hiểu lầm. Nàng ta chắc chắn sẽ không nhạo nhen như vậy chứ. Nàng ta chanh chua nói. Hắn đột nhiên rất muốn quẳng điện thoại đi. Hắn không thèm để ý nàng ta phê bình hắn hay là xem nhẹ hắn, nhưng là phê bình Tiệp Ngọc thì lại không được. Lão bảo của tôi là một người cực kỳ khoan dung, tâm địa lương thiện. Một khi đã như vậy, thì nàng ta sẽ không hiểu lầm chuyện anh ngẫu nhiên cùng bằng hữu gặp mặt nói chuyện phiếm. Chúng ta là bằng hữu không phải hay sao? Anh không phải đã đáp ứng em vĩnh viễn làm bằng hữu của em sao, Hà Lệnh Nghi? Âu Lệnh Nghi lần đầu tiên cảm thấy nàng ta có điểm đáng ghét. Vì cái gì nàng ta chính là nghe không hiểu. Hắn còn muốn cùng có nàng ta vương vấn, không dứt, lại còn phải vòng vo cự tuyệt như vậy chứ. Đúng lúc này, chiếc di động hắn đặt ở trong phòng làm việc, đột nhiên có tiếng chuông vang lên, làm cho hắn có lý do cắt đứt điện thoại. Thật là xin lỗi Khải Linh, tôi có điện thoại, tôi muốn đi tiếp điện thoại, gặp lại sau. Hắn áy náy nói, không đợi nàng ta có phản ứng thì đã đem điện thoại cúp xuống, trở về phòng làm việc nhận điện thoại. Lão bà, rốt cuộc em đã đến rồi. Vừa nhìn thấy lão bà đứng trước cửa của bệnh viện, đang xuống xe taxi, Âu Lệnh Nghi lập tức giống như nhìn thấy vị kiều tình nhanh chóng chạy ra đón, đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh làm sao vậy? Vừa rồi trong điện thoại nói em đừng có tới kia mà, như thế nào lại có vẻ mặt biểu tình như vị kiều tình đang chờ đợi đến thế chứ? Bạch Tiệp Ngọc hoài nghi nhìn hắn hỏi. Bằng hữu cắt cổ tay tự sát của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.